Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Bái nhập Thái Huyền, Đăng Sơn Môn Hoang Cổ Phế Thể. Thái Huyền Môn, chỗ Đông Hoang Lệch Bắc, cùng giao Quang Thánh Địa, cùng Cơ Gia nhóm thế lực đều giao hảo. Cho nên tại Đông Hoang cũng là đỉnh cấp thế lực, có thụ chú, mà gần nhất chính là Thái Huyền Môn mở rộng tiên môn, thu nạp mầm tiên linh căn thời gian. Xung quanh mười mấy vạn dặm bên trong tu sĩ, vô luận là tán tu hoặc là còn lại tiểu môn phái, đều rất động tâm, đưa môn hạ có tư chất đệ tử đến Thái Huyền tham gia thí luyện. Hy vọng có thể bái nhập Thái Huyền, làm rạng rỡ tổ tông. Lâm Phong lúc đến chính là dạng này một bước trong sân. Thái Huyền Sơn cửa bên ngoài, lít nhà lít nhít tất cả đều là mầm tiên. Nhân số chừng hết mấy vạn, cho dù trừ bỏ hộ tống đệ tử tham gia thí luyện trưởng bối, tới đây tham gia thí luyện cũng chừng hơn vạn người. Những người này đều là từ từng cái địa phương tới đây. Dù sao Thái Huyền Môn có diệu pháp, đủ để cho người tu thành nửa bước đại năng, chấn thước cổ kim. Phải biết, tại cái này chư thánh không hiện thời đại, cho dù là đế tộc gia chủ, hoặc là thánh địa thánh chủ, tu vi cũng bất quá đại năng mà thôi. Trong mắt mọi người, nửa bước đại năng đã coi như là đương thời vô địch. Cho nên Thái Huyền Môn mở rộng tiên môn nhận lấy đệ tử, mới có nhiều tu sĩ như vậy mộ danh mà tới. Mà muốn bái nhập Thái Huyền cũng rất đơn giản. Chỉ cần thành tiên đường, từ Thái Huyền Môn cửa chính đi vào Thái Huyền Sơn cửa, liền coi như là qua thi vòng đầu, sau đó lựa chọn 108 ngọn núi bên trong tùy ý một tòa bái nhập. Chỉ cần phong chủ đồng ý, liền coi như là chính thức bái nhập Thái Huyền. Thái Huyền Môn toàn thân dương chi bạch ngọc dựng thành, thượng thư Thái Huyền Môn, ba chữ to, huyền diệu phức tạp, hình như có diệu pháp ẩn chứa trong đó. Mà cả tòa sơn môn nở rộ nhu hòa bạch quang, quả thực là bất phàm. Nếu như không nhìn lầm, cái này Thái Huyền Môn sơn môn rõ ràng là một kiện trọng bảo a. Đâu chỉ sơn môn, bảng hiệu bên trên Thái Huyền Môn ba chữ đều rất là bất phàm. Nghe nói là một vị thánh hiền chỗ viết, ẩn chứa thánh hiền chi pháp. Đáng tiếc không người nào có thể hiểu thấu đáo. Thái Huyền Môn quả nhiên không tầm thường, cũng không biết bao nhiêu người có thể leo qua tiên thê. Bái nhập sơn môn, chấm ngoặc kép, Lâm Phong sau lưng, cực kỳ khí tức không kém tu sĩ châu đầu ghé tai. Cũng có người thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Phong, ánh mắt có chút quái dị. Lúc này Lâm Phong hình dạng đại biến, khuôn mặt thô ráp, thần sắc ngốc trệ rất nhiều. Không phải người quen quyết định nhận không ra. Đây là thần tượng trấn ngục kính bên trong ghi lại thuật pháp. Khống chế bộ mặt xương cốt từ đó đạt tới cải biến hình dạng tác dụng. Tiểu pháp mà thôi, tính không được cỡ nào tinh diệu, nhưng cũng sẽ không tùy tiện bị nhìn thấu chính là. Chỉ là cái khác đến tham gia Thái Huyền thí luyện tu sĩ đều có trong tộc trưởng bối hộ tống. Chỉ có Lâm Phong cô đơn một người, bởi vậy bên cạnh mấy người thỉnh thoảng truyền đến quái dị ánh mắt. Dù sao lẻ loi một mình tới đây người vẫn là rất ít. Phía sau không có sư môn trưởng bối, liền mang ý nghĩa tại sơ kỳ không có tu luyện tài nguyên đến rèn luyện căn cốt, cơ hồ sẽ không bị Thái Huyền Môn tuyển chọn. Chỉ là trong đám người còn có một người, cũng là lẻ loi một mình tới đây. So Lâm Phong càng thêm hấp dẫn chú ý. Chính là hắn sao? Không sai, chính là hắn. Nghe nói Linh Khư Động Thiên một vị trưởng lão bắt hắn luyện dược, bị nó phản giết, một đường lên phía Bắc, bây giờ đi vào Thái Huyền Môn, có thể vượt giai chiến đấu, cũng coi là một là thiên tài. Đáng tiếc a, hoang cổ phế thể mà thôi. Chấm ngoặc kép, đầu người tiếp tay nghị luận ầm ĩ, người kia không phải người bên cạnh, chính là trước đây không lâu cùng Lâm Phong cáo biệt Diệp Phàm. cẩn thận nói đến, hay là tại lúc trước vô danh thần thể lúc xuất thế. Diệp Phàm là hoang cổ thánh thể, sự tình liền bị bộc lộ ra đi, làm cho mọi người đều biết. Bất quá kia là Diệp Phàm vẫn chưa đi đến con đường tu luyện. Mọi người cũng không quá coi trọng, chỉ là bây giờ Diệp Phàm đã mở màu vàng khổ hài, đạp lên con đường tu hành, cho nên đám người đối với hắn đều có chút hứng thú. Từ Diệp Phàm phản ra linh khư động thiên, cũng không thiếu có thế lực hướng hắn ném ra ngoài cành ô liu, mời hắn gia nhập, nhưng Diệp Phàm một đường lên phía bắc, chỉ vì đi đến Bắc vực, nơi đó có nhiều mỏ nguyên. Hắn muốn đạp lên con đường tu hành cần nguyên là cái con số kinh khủng. Không khả năng sẽ có bất kỳ thế lực nào sẽ không tiếc vốn gốc nâng đỡ hắn. Cho nên Diệp Phàm ý nghĩ rất đơn thuần, chính là muốn đi Bắc vực tìm nguyên. Chỉ bất quá Bắc vực xa xôi, Diệp Phàm cũng nghe từ Lâm Phong đề nghị, gia nhập một cái lớn một chút tông môn, mượn nhờ đại tông môn thế lực, mở ra vực môn tiến về Bắc vực. Vì vậy, Diệp Phàm bái nhập Thái Huyền môn, cũng tại hợp lý bên trong. Lâm Phong nhìn xem bị người chỉ điểm điểm Diệp Phàm, tuyệt không tiến lên, chỉ là đứng ở một bên, dưới mắt cũng không phải gặp nhau thời điểm. Keng, keng, keng, Thái Huyền Sơn bên cạnh cửa, chuông lớn chấn động, ngoài sơn môn mấy vạn người đều an tĩnh lại, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía sơn môn vị trí. Thanh âm cũng an tĩnh lại, chỉ gặp một Thái Huyền đệ tử đi lên phía trước. Chư vị, Thái Huyền môn khảo hạch chính thức bắt đầu, mời chư vị mầm tiên thành tiên bậc thang, thời gian một nén nhang có thể leo lên tiên thê bái nhập sơn môn người, chính là thông qua thí luyện. Thái Huyền đệ tử không nói nhảm, nói xong quy tắc liền trực tiếp giấy lên một nén hương, mà hơn vạn đệ tử cũng bắt đầu lít nha lít nhít leo lên Thái Huyền tiên thê. Tiên thê rất dài, chừng 999 giai. Thời gian một nén hương xác thực rất đuổi, tất cả mọi người nắm chặt thời gian xông lên. Lâm Phong cũng giấu ở biển người bên trong, không hiển sơn không lộ thủy, rất là bình thường. Chỉ đạp lên cái thứ nhất bậc thang, liền có hơn 1000 người bay rớt ra ngoài. Những này là bị sơn môn nhận định khổ hài, không có thần lực người, không thích hợp tu luyện. Căn bản ngay cả tiên thê cái thứ nhất bậc thang đều vượt không đi lên. Những đệ tử này tự nhiên không phục, cố gắng nghĩ tiếp lấy nếm thử có, kêu khóc người cũng có. Bất quá tiên thê bên cạnh trông coi rất nhiều Thái Huyền đệ tử, đến không ai dám nháo sự, nhưng đệ tử còn lại đến đi rất ổn định, không ngừng đi lên, mỗi bước ra một đài giai liền đột nhiên nhận áp chế. Thân thể nặng nề mấy phần, nhưng mọi người căn bản không dám dừng lại xuống bước chân. Mồ hôi như mưa tương, mặt đỏ tới mang tai, nhưng vẫn như cũ cắn răng leo về phía trước. Đương nhiên, cũng có chút xuất thân bất phàm đệ tử, căn cốt bị gia tộc rèn luyện rất là vững chắc, như một vị thiếu nữ áo đỏ, khổ hài nở rộ quang hoa, thành tiên bậc thang 10 phần nhẹ nhõm. Một nén hương chưa từng thiêu đốt một nửa, liền nhẹ nhõm bước vào sơn môn, trở thành cái này một nhóm người bên trong cái thứ nhất đăng đỉnh người. Thiếu nữ kiêu ngạo, như khai bình khổng tước một nửa, nhìn phía dưới gian nan leo lên đệ tử, trong mắt ngạo mạn ai cũng có thể trông thấy. Lâm Phong tự nhiên rất là nhẹ nhõm, sơn môn này tuy có sức áp chế, nhưng với hắn mà nói, nhẹ như lông hồng, căn bản chưa từng để ở trong lòng. Bất quá vì không làm người khác chú ý, Lâm Phong tốc độ cố ý thả chậm, đợi đến một nén hương sắp đốt hết thời điểm, mới khó khăn lắm bước vào sơn môn bên trong. Cho người khác cảm giác chính là tư chất bình thường, ở cuối xe cái chủng loại kia, không người sẽ đem hắn để ở trong lòng, mà Diệp Phàm cũng là như thế. Tiểu tử này rõ ràng đã thức tỉnh khổ hài, thành tiên bậc thang đối với hắn mà nói một bữa ăn sáng. Nhưng hắn biểu hiện so Lâm Phong còn muốn khoa trương, cơ hồ là cắn răng a, đỏ thẫm con mắt. Tại Hương dập tắt một khắc này bước vào sơn môn, bởi vì quá nhiều người đang chăm chú hắn, hắn cũng không thể không giấu dốt, biểu hiện yếu thế một điểm, mới có thể từ một nơi bí mật gần đó thong dong bố trí hết thảy. Điểm này ngược lại cùng Lâm Phong cùng loại, Lâm Phong trái phải xem xét, tại thời gian một nén nhang bên trong leo lên đến, bất quá vài trăm người. Những người này sẽ bị phân phối đến từng cái ngọn núi chính, nhưng có thể lưu lại người khẳng định càng ít. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây cây ó, muốn đam méo ở đây khổ, không có thịnh thế Diên Ninh